Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Nguyên Thủy Thượng Nhân cũng trở nên càng ngày càng khó coi, nếu như đúng như lời đệ tử bình thường kia nói, Tứ Thủy Nhất Mạch chẳng phải đã làm đại ác nhân sao? Đắc tội thảm với đồ đệ bảo bối của đại thiên kiêu tương lai của hắn. Hắn vừa đợi nói chuyện, Vương Thủ Chiết lại đi trước hắn một bước, chắp tay nói, khởi bẩm thượng nhân, theo ta thấy, việc này cứ từ bỏ đi, không cần truy tra ai sai ai nữa. Sắc mặt Nguyên Thủy Thượng Nhân hơi buông lỏng, đa tạ Thủ Chiết khoan dung độ lược, nhưng mà ngươi yên tâm. Chuyện này, ta nhất định sẽ cho Ly Giao một lời giải thích. Không, ý của ta là, ước định tiểu nữ bái thượng nhân vi sư, cứ vậy mà từ bỏ đi. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, lúc trước tiểu nữ đến Nguyên Thủy Nhất Mạch nhìn xem, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện ác liệt như vậy, chỉ sợ đã để lại bóng ma tâm lý cho nàng. Nàng cũng đã tỏ thái độ, đã không muốn gia nhập Nguyên Thủy Nhất Mạch. Bởi vậy, việc này có truy cứu hay không cũng không có ý nghĩa. Cái này, Nguyên Thủy Thượng Nhân lập tức có chút nóng nảy, Thủ Chiết sư điệt, chuyện đã sớm ước định, sao có thể nói đổi là sửa. Huống chi Ly Giao đã tu công pháp của Nguyên Thủy Nhất Mạch ta. Việc này chúng ta vẫn nên thương nghị lại. Thượng nhân, mặc dù vẻ mặt của Vương Thủ Chiết cung kính, khẩu khí lại trở nên cứng rắn hơn, mặc dù từng có ước định, nhưng phong khí của Tứ Thủy Nhất Mạch lại khiến người ta đáng lo. Bởi vì cái gọi là nhìn một chút mà thấy toàn cảnh, chuyện ức hiếp đệ tử như vậy tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Hoàn cảnh học tập như thế, ta làm phụ thân, há có thể đẩy đứa nhỏ vào hố lửa. Hố lửa, Nguyên Thủy Thượng Nhân thở vào một hơi không trở lại, y cũng là người sống hơn 600 tuổi. Đương nhiên đã nghe ra hàm nghĩa chân thật của Vương Thủ Chiết. Ngoài miệng y nói không so đo, nhưng trên thực tế là tính toán rất nhiều. Âm thầm biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, nếu như xử lý kết quả không làm cho bọn họ hài lòng. Nhưng bất kể nói thế nào, thương trưởng lão cũng từng là đệ tử hạch tâm của hắn, ngày bình thường cũng là vì Nguyên Thủy Nhất Mạch gánh rất nhiều gánh nặng, trong lúc nhất thời lại có chút không nỡ tàn nhẫn. Trong lúc Nguyên Thủy Thượng Nhân hơi do dự, Vương Thủ Chiết đã lắc đầu thở dài nói, thử một chút. Liền biết thượng nhân chính là người hòa ái mềm lòng. Phong cách của Nguyên Thủy Nhất Mạch này hình thành hiện giờ, chỉ sợ hơn phân nửa là bởi vì tính nét thượng nhân tốt, không thích quản sự lắm. Nguyên Thủy Thượng Nhân, xin thứ cho Thủ Chiết nói thẳng, tuy thân phận của Thủ Chiết thấp kém, nhưng cũng là tộc trưởng, biết không có quy củ không thành phương viên. Phong khí của Nguyên Thủy Nhất Mạch hình thành giờ này, tính cách ôn hòa, làm việc tiêu sái không thể tách rời. Ly Giao nhà ta, chỉ sợ thật sự không thích hợp với phong cách của Quý Mạch. Đến lúc này, Vương Thủ Chiết mới vững tin Tứ Thủy Nhất Mạch thật sự không thích hợp với Ly Giao, cũng không phù hợp cá tính của nàng, lập tức trực tiếp cự tuyệt nói, về phần Ly Giao học công pháp của Tứ Thủy Nhất Mạch, cũng không có cách nào khiến nàng quên đi. Chỉ bằng như vậy, ta dẫn Ly Giao đến Thánh Địa Lăng Vân xem thử, dù sao Tử Phủ học cung chính là chi nhánh truyền thừa Thánh Địa. Cũng không tính là Ly Giao phá hỏng quy củ, Nguyên Thủy Thượng Nhân cố nén một hơi nôn không ra, cái gì? Thiên kiêu thân truyền mà mình mong đợi nhiều năm cứ như vậy bay mất. Cho dù với tính cách ôn hòa và bất tranh của y, lúc này cũng sinh ra oán niệm thật lớn với thương trưởng lão. Cảm ơn phụ thân, đôi mắt Phương Ly Giao kích động, cảm kích nhìn phụ thân. Ly Giao nàng may mắn biết bao, lại có một phụ thân sủng ái nàng như vậy. Cho dù nàng tùy hứng không muốn vào học cung, hắn cũng không giữ lại ủng hộ, không sợ đắc tội thượng nhân. Nếu con đã không muốn, phụ thân đương nhiên sẽ không ép con. Vương Thủ Chiết âu yếm xoa xoa đầu nàng. Chỉ là kế tiếp phải nhanh chóng cùng phụ thân đi thủ đô Đại Càn một chuyến, sau đó đi Thánh Địa Lăng Vân báo tên. Phụ thân tin tưởng lấy thiên phú của con, Lăng Vân Thánh Địa nhất định sẽ thu nhận con. Nhận, đương nhiên Lăng Vân Thánh Địa sẽ thu. Trái tim Nguyên Thủy Thượng Nhân đã vỡ nát, một đồ đệ đại thiên kiêu đang êm đẹp lại bay mất. Thật muốn bóp chết tiểu tử thương quý bình kia. Thủ Chiết, đến Thánh Địa Lăng Vân làm gì? Nơi đó không quen cuộc sống, người cũng không sợ dọa trẻ con. Băng Lan Thượng Nhân của Huyền Băng Điện nói, chỉ bằng để đứa nhỏ Ly Giao này vào Huyền Băng Điện nhất mạch, Băng Lan ta cam đoan sẽ không bạc đãi nó. Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết giật mình, vẫn là lần đầu tiên nghe được Băng Lan Thượng Nhân thân thiết hòa ái gọi hắn như thế. Hiển nhiên, Băng Lan Thượng Nhân cũng nhìn ra thiên phú huyết mạch của Đại Thiên Kiêu Ly Giao, nhân cơ hội bắt đầu ra tay tranh đoạt. Ta ngược lại cảm thấy, Trường Xuân nhất mạch rất phù hợp. Trường Xuân Thượng Nhân cũng động tâm không thôi nói, Trường Xuân nhất mạch chúng ta không nhiều lắm. Chỉ là có tiền có đan dược, có thể trợ giúp Ly Giao nhanh chóng trưởng thành. Về phần công pháp, vẫn như cô tu luyện Huyền Thủy Chân Quyết rất tốt, cùng lắm thì ta chế tạo cho nàng một trận pháp tu luyện. Đối mặt với một đồ đệ đại thiên kiêu, cho dù là bộ xương già này của Trường Xuân thượng nhân cũng không nhịn được hấp dẫn. Trường Xuân, Ly Giao con đừng tranh cãi nữa, quá không thích hợp với Trường Xuân cốc của con. Huyễn Điệp phu nhân cười khanh khách nói, không bằng vào Vạn Điệp cốc của ta, nhưng mà có rất nhiều tiểu tỷ tỷ cùng con chơi đùa. Tiếp theo, ngay cả Huyền Diêu thượng nhân cũng mở miệng thử lôi kéo một chút, tuy hắn biết rõ tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng phải mở miệng thử một chút chứ. Vạn nhất, Đại Thiên Kiêu tiểu thư người ta lại thích kiếm ý thì sao? Khai Sơn kiếm ý của hắn vốn là nhất tuyệt, theo từng thượng nhân nhảy ra, tranh nhau lôi kéo lấy lòng Vương Ly Giao. Sắc mặt Nguyên Thủy thượng nhân càng ngày càng xấu hổ và xanh mét, đồ đệ mà y nội định chẳng những từ thiên kiêu biến thành đại thiên kiêu, còn trượt khỏi tay mình. Thật muốn bóp chết Thương Lạc Hiền và Thương Quý Bình, nếu cho hắn thêm cơ hội, dứt khoát sớm tỏ thái độ, kiên quyết đứng về phía Ly Giao, nghiêm túc xử lý đám người liên quan. Đồ đệ đại thiên kiêu a, toàn bộ Tử Phủ học cung hiện tại chỉ có một. Bỗng dưng, đúng vào lúc này, trong Nguyên Thủy Thiên Hồ bình tĩnh, một đạo kinh đào hải lãng phun trào ra. Một con ô quy thể trạng hùng tráng như núi chậm rãi trồi lên mặt nước. Tử Phủ lão quy, các vị thượng nhân lập tức biến sắc, biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc và cung kính. Chỉ thấy trên người Nguyên Thủy Linh Quy thất giai như ngọn núi nhỏ kia còn có một người gầy gò nho nhỏ đứng đó, cho dù hắn không phóng ra bất cứ khí thế gì, cũng sẽ làm người ta cảm giác được uy thế như núi cao ngưỡng đứng. Đại thiên kiêu của Nguyên Thủy mạch ta, đừng hòng có ai cướp đi. Lão giả chưa đến, âm thanh đã đến. Cung chủ đại nhân, mấy vị thượng nhân vội vàng cung kính hành lễ. Sư tôn, Nguyên Thủy thượng nhân trong lòng vui mừng khôn xiết, việc này vậy mà kinh động đến sư tôn vẫn luôn bế quan, nếu sư tôn đã ra ngoài mở miệng, việc này thỏa đáng. Ha ha ha, Ly Giao vẫn là đồ đệ của Nguyên Thủy thượng nhân ta. Ly Giao ngươi yên tâm đi, sư tôn nhất định sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt, giúp ngươi liệt vào sử sách. Một màn trước đó, bản viện trưởng từ đầu tới cuối đều đặt ở trong mắt, hai chữ, Miểu Thủy. Quả nhiên là ngươi mười phần sai rồi. Giọng nói của viện trưởng vang lên trong không trung sang sảng, ngược lại là đồ nhi Ly Giao của ta, không những không sai, còn kiên trì chính nghĩa, tuyệt đối không thỏa hiệp với thế lực xấu, làm vi sư cảm thấy vô cùng vui mừng. Sư tôn nói đúng, đợi đã, Nguyên Thủy thượng nhân vừa đáp nửa câu, lập tức cảm thấy không đúng, sư tôn nói cái gì? Đồ Ly Giao ta, sư tôn nói sai sao? Sư tôn, Ly Giao chính là đồ nhi của con, Nguyên Thủy thượng nhân nhỏ giọng kháng nghị. Không, Ly Giao là đồ nhi của ta. Giọng nói của viện trưởng vô cùng nghiêm khắc, ngươi đừng có rối loạn bối phận nữa, sau này phải gọi nàng là Ly Giao sư muội. Ly Giao sư muội. Thân hình Nguyên Thủy thượng nhân nhoáng một cái, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, trong đầu một mảnh nổ vang, vận mệnh phập phồng như thế sao? Đồ nhi Ly Giao xinh đẹp, lại trời xui đất khiến mà biến thành Ly Giao sư muội. Thương Nhạc Hiền, Thương Quý Bình, bản thượng nhân không buông tha được các ngươi. Chương 23, Ly Giao bái sư, thần thông chân nhân, cái này, biến hóa phập phồng như vậy, khiến hai cha con Vương Thủ Chiết hai mặt nhìn nhau. Vốn hai người bọn họ, đã chuẩn bị đi Lăng Vân Thánh Địa xem một chút. Nhưng chưa từng nghĩ, đầu tiên là các vị thượng nhân nhảy ra biểu thị không biết xấu hổ, muốn thu Ly Giao làm đồ đệ, còn đưa ra đủ loại điều kiện để dụ dỗ. Sau đó, thậm chí ngay cả đại lão thần thông cảnh vô cùng thần bí cung chủ đại nhân, đều nhảy ra tỏ vẻ không thu Ly Giao làm đồ đệ không được. Phụ thân, làm sao bây giờ? Vương Ly Giao chớp chớp đôi mắt thủy nhuận thanh tịnh, thấp giọng yếu ớt nói, ngay cả cung chủ đại nhân cũng đi ra, nhà chúng ta không đắc tội nổi. Cái này, Vương Thủ Chiết cũng thấp giọng nói, trước tiên xem tình huống đi, nếu thực sự không được, vi phụ sẽ đi Đại Càn mở đường, dù sao tổ mạch của Vương Thị chúng ta chính là Đại Càn Vương Thị. Nể tình Đại Thiên Kiêu, chắc hẳn Đại Càn Vương Thị cũng sẽ vui vẻ đầu tư, sẽ không tùy ý người ngoài ức hiếp Vương Thị chúng ta. Tạ ơn phụ thân tha thứ cho sự tùy hứng của con, vẫn là nghe viện trưởng đại nhân nói như thế nào trước đi. Hai cha con một câu ta một câu, mặc dù thanh âm đều rất nhỏ, nhưng ở đây rất nhiều tử phủ đại lão và viện trưởng thần thông cảnh, lỗ tai không phải là ngồi không. Cha con hai người, rõ ràng đã là khẩu khí buông lỏng, muốn nhìn một chút phương án xử lý, mà không phải một mực náo loạn muốn đi Lăng Vân Thánh Địa. Đùa sao, nguyên bản đại thiên kiêu trong tử phủ học cung định ra. Bởi vì nguyên nhân của học cung, cuối cùng ép Đại Thiên Kiêu tới Lăng Vân Thánh Địa báo danh, mới gọi là tổn thất thảm trọng. Nhất là Nguyên Thủy Thượng Nhân, ánh mắt vừa động, trong lòng lập tức có tính toán. Sự xuất hiện của Sư Tôn đã cho hắn cơ hội vãn hồi Ly Giao, kế tiếp hắn nhất định phải xử lý thật tốt, tỏ rõ thái độ, để Ly Giao biết Sư Tôn này của hắn là kiên định đứng về phía nàng. Đầu tiên, chính là phải xử lý đệ tử Hạch Tâm Thương Nhạc Hiền thật tốt, tiếp theo chính là phải trừng phạt thật lớn Thương Quý Bình, đem hắn xung quân đến chiến trường ngoại vực để tỉnh lại. Khụ khụ, để ta nói đôi chút, đầu tiên, Nguyên Thủy Thượng Nhân ho khan hai tiếng, chuẩn bị nói chuyện. Bỗng dưng, viện trưởng đại nhân cưới trên tử phủ Lão Quy dành trước một bước nói, đầu tiên, đúng là bởi vì Lão Phu bế quan quanh năm, lệnh cho Tứ Thủy đến làm viện trưởng. Việc này, mặc dù Tứ Thủy có sai, nhưng xét đến cùng, vẫn là Lão Phu. Là Lão Phu trả sai Nhiêu Thủy, sai, trả sai, thân thể của Nguyên Thủy Thượng Nhân lung la lung lay, trong đầu chỉ còn tiếng ong ong, hắn còn nhớ rất rõ lúc trước khi sư tôn bế quan đã dạy bảo hắn, Kê Thủy à, đời này vi sư thu vô số đồ đệ, cũng từng xuất hiện mấy vị đồ đệ tử phủ cảnh. Chỉ tiếc những sư huynh kia của ngươi, không một ai có thể đột phá gông cùng xiềng xích thành tựu thần thông, thế cho nên để cho vi sư trơ mắt nhìn bọn họ hao hết thọ nguyên hoặc là vẫn lạc. Nguyên Thủy, con chính là đồ nhi cuối cùng của vi sư. Con trời sinh tính tình đôn hậu, phẩm tính lương thiện, không thích tranh đấu với người khác, là nhân tuyển tốt nhất thay thế sư tôn trấn thủ học cung. Có con thay mặt thủ học cung, vi sư có thể yên tâm bế quan. Lời nói năm đó của sư tôn còn quanh quẩn bên tai, ngày đêm thúc giục hắn. Lại không nghĩ, hôm nay sư tôn vì cướp đoạt ly giao làm đồ đệ, ngay cả hai chữ sai cũng nói ra. Nhưng sư tôn vi tôn, sư tôn nói hắn sai là sai. Sư tôn, việc này đúng là đồ nhi sai. Nguyên Thủy Thượng Nhân vội vàng mỉm cười thừa nhận, sau đó tranh thủ bù đắp, từ nay về sau, đồ nhi nhất định sẽ tập hợp lại, chỉnh đốn bầu không khí học cung. Từ Thương, đúng vậy, Thương Quý Bình khi dễ đồ đệ ly giao ta như vậy, đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ. Viện trưởng đại nhân chính khí nghiêm nghị nói, phạt hắn trở thành tôi tớ của ly giao, coi như là trăm năm, trừng phạt một chút. Thương Quý Bình trưởng lão trước mắt tối sầm, suýt nữa té xỉu, hắn cũng đã 300 tuổi. Mà thọ nguyên thiên nhân cảnh rất khó chống đỡ qua 400 năm, làm người hầu trăm năm, chẳng lẽ nhất định phải hầu hạ cả đời vương ly giao. Thương Quý Bình, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Giọng nói của cung chủ đại nhân hòa ái, nếu như ngươi có ý kiến, thì cứ việc thẳng thắn nói ra, lão phu nhất định sẽ suy xét một chút. Ta không có ý kiến, cung chủ đại nhân cho ta một cơ hội lập công, Quý Bình đã hết sức thỏa mãn. Thương Quý Bình trán nhỏ mồ hôi, toàn thân run rẩy không ngừng. Nói đùa, cung chủ đại nhân cũng không phải kẻ có tính tình tốt như Nguyên Thủy Thượng Nhân. Một khi ngỗ nghịch với ông ta, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu như vậy, Quý Bình ngươi đi theo ly giao đi. Giọng nói của cung chủ đại nhân càng thêm hòa ái, chỉ cần đồ nhi ly giao của ta có nửa điểm tổn thất, đến lúc đó chỉ có ngươi là hỏi. Vâng, cung chủ đại nhân, Thương Quý Bình thành thật đáp lại, nhưng trong lòng cũng suy nghĩ. Nếu như nghĩ thấu, đây cũng không phải là kết quả xấu gì, dù sao chủ tử ly giao đường đường là đại thiên kiêu. Chỉ là bây giờ linh đài cảnh sơ kỳ đã đáng sợ như vậy, một khi đạt đến thiên nhân cảnh, hắn làm sao có thể là đối thủ của nàng. Càng đáng sợ hơn là, tốc độ tu luyện của đại thiên kiêu trong truyền thuyết cực nhanh, bây giờ nàng 19 tuổi chính là linh đài cảnh tầng 2, 20-30 năm sau chỉ sợ chính là thiên nhân cảnh. Thương gia tương lai chưa chắc không thể đi theo Thâm Lây, vừa nghĩ đến đây, trong lòng Thương Quý Bình đã bình thường trở lại. Nguyên Thủy Thượng Nhân ở bên cạnh nghe ngây người, hắn vốn cũng chỉ muốn nghiêm trị Thương Quý Bình một chút mà thôi. Nhưng không ngờ sư tôn lại tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa ra tay mạnh hơn hắn nhiều. Vì cướp đồ đệ đại thiên kiêu, sư tôn hắn đủ liều. Nguyên Thủy Thượng Nhân cảm khái, sư tôn chính là sư tôn, da mặt này đúng là dày trước sau như một. Vương Ly Giao nháy mắt, vẻ mặt mơ màng, cái này. Sư tôn còn chưa qua cửa, không, sư tôn còn chưa bái lại bá đạo bao che khuyết điểm như thế. Trực tiếp giao một trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ cho nàng làm tôi tớ. Cái này. Hình như có chút không được tốt cho lắm, đồ ly giao ta, người cũng không cần không biết phải làm gì. Cung chủ đại nhân cười tủm tỉm nói, mỗi đại thiên kiêu đều là báu vật của nhân loại, đình trụ tương lai cũng không phải là tiểu nhân vật tùy tiện. Người không phải đại thiên kiêu đầu tiên, cũng sẽ không là người cuối cùng. Từ trước đến nay, phần lớn đại bộ phận đại thiên kiêu đều sẽ thua một ít người hầu cận, chỉ cần ngươi đủ lợi hại, thậm chí còn có thể có thiên kiêu nguyện ý làm người hầu của ngươi. Sau này, ngươi trung quy sẽ từ từ thích ứng cái thân phận này. Vi sư năm đó cũng là như vậy, cung chủ đại nhân, năm đó ngài cũng là đại thiên kiêu. Vương Ly Giao kinh ngạc không thôi, giống như là lần đầu tiên nghe nói. Phải gọi là sư tôn, giọng nói của cung chủ đại nhân vô cùng hòa ái dễ gần, thiên kiêu bình thường, người có thể phát triển thành thần thông cảnh tương đối ít. Bởi vậy, tu sĩ thần thông cảnh trong lịch sử nhân loại đa số đều xuất thân từ đại thiên kiêu. Mà mỗi một vị thần thông cảnh đều có tư cách lưu danh sử sách. Vương Ly Giao vẫn là lần đầu tiên nghe được câu chuyện như thế, lúc trước vốn cho rằng tử phủ cảnh đã là lợi hại đỉnh thiên, lại không nghĩ, phía trên còn đường đường thần thông cảnh. Hơn nữa đại thiên kiêu hầu như còn là điều kiện tiên quyết để tấn thăng thần thông cảnh. Trong lúc nhất thời, nàng có chút nhiệt huyết sôi trào, phảng phất cảm giác được tương lai của mình cũng có thể oai phong lẫm liệt, trở thành đình trụ của nhân tộc. Nhưng mà đại thiên kiêu trong nhà hình như cũng không ít. Lung Yên lão tổ tông và mẫu thân đều là đại thiên kiêu. Đừng nói là Vương Ly Giao, ngay cả Vương Thủ Chiết nghe mà trong lòng cũng có chút nóng lên. Thần thông cảnh, nghe nói đó chính là đại năng có thể sống 2.000 năm. Đặt ở trên trái đất, chắc chắn là nhân vật cấp thần tiên. Cho dù vì có thể sống lâu hơn một chút, Vương Thủ Chiết cũng quyết định khi ở linh đài cảnh nhất định phải thức tỉnh ra linh thể. Tuy độ khó này rất lớn, nhưng khi đến thiên nhân cảnh, lại muốn thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 5 thì khó như lên trời. Lão bà là đại thiên kiêu, con gái là đại thiên kiêu, cũng không thể để bọn họ đến lúc đó trơ mắt nhìn mình chết già 800 tuổi chứ. Ngay lúc hai cha con đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Viện trưởng đại nhân lại nói, còn tiểu tử Thương Nhạc Hiền kia, ngày thường cũng đã quen kiêu ngạo ương ngạnh, đã như vậy, liền đi vực ngoại rèn luyện cho các sư huynh, rèn luyện cho tốt tính cách. Vực ngoại, hắn ở linh đài cảnh trung kỳ, còn chưa tới 60 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Sao vậy, làm sao có thể đi ngoại vực đây? Lúc này, hắn gần như sụi lơ trên mặt đất, khóc lóc không thôi nói, viện trưởng đại nhân tha mạng, ta biết ta sai rồi. Ta cũng nguyện làm Ly Giao sư muội, không, người hầu của Ly Giao sư thúc. Ha ha, viện trưởng cười lạnh nói, biểu hiện lúc trước của ngươi, bản viện trưởng nhìn rất rõ ràng. Cho ngươi cơ hội đi đánh bóng, đã là đề cao ngươi rồi. Còn làm tùy tùng của Ly Giao, chỉ bằng thực lực này của ngươi, có thể làm được cái gì? Cung chủ đại nhân, ta thay Nhạc Hiền đồng ý. Thương Quý Bình vội vàng nói, hắn đứa nhỏ này đích xác khuyết thiếu đánh bóng, cung chủ đại nhân quyết định phi thường anh danh. Nói đùa, cung chủ đại nhân chính là đại năng thần thông cảnh, gần như có thể nói là tồn tại một tay che trời ở toàn bộ Lũng Tả quận. Há là thương thị nho nhỏ có thể đắc tội. Thấy Thương Quý biết điều, cung chủ đại nhân cũng không quan tâm Thương Lạc Hiền đang suýt nữa bị dọa chết. Ngược lại còn nhìn về phía Vương Ly Giao với ánh mắt hòa ái, Ly Giao à, ngươi xem sư tôn xử trí như vậy có thích hợp không? Cung chủ đại nhân, cái này, Vương Ly Giao có chút câu nệ nói, thật ra, trước đó đúng là trưởng lão Sinh Thương và sư huynh Nhạc Hiền rất tức giận. Nhưng sau này ngẫm lại, hẳn là phong khí của nguyên thủy nhất mạch. Nói hay lắm, cung chủ đại nhân tán dương, nói chính là vấn đề về bầu không khí, Ly Giao ngươi không phải ghét bỏ thôi thủy nhất mạch không khí không tốt, mới chuẩn bị đi Lăng Vân Thánh Địa cầu học sao? Thay vì như thế, còn không bằng ở lại nguyên thủy nhất mạch ta. Chờ ngươi đến thiên nhân cảnh, liền trưởng quản chức vị viện trưởng, chẳng qua là chuyện 20-30 năm. Đến lúc đó, ngươi có thể chỉnh đốn thật tốt phong khí của nguyên thủy nhất mạch. Cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Ly Giao đương nhiên giật mình không thôi. Nhưng càng khiếp sợ phải kể tới nguyên thủy thượng nhân, trên khuôn mặt anh tuấn của trung niên nhân, lộ ra vẻ khó có thể tin, sư tôn không những muốn cướp đồ đệ của hắn, còn chuẩn bị đem hãn thủy nhất mạch tương lai cho Ly Giao kế thừa. Ách, sư tôn, năm xưa người đã nói ngươi là ái đồ duy nhất của ta. Cái này, Vương Ly Giao cũng vội vàng lắc đầu, viện trưởng đại nhân, cái này không tốt lắm. Nếu thật sự ở lại tứ thủy nhất mạch, Ly Giao vẫn nên bái Hạm Thủy Thượng Nhân làm sư phụ đi, dù sao lúc trước cũng từng có ước định. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thượng Nhân cảm thấy hơi an ủi, đứa nhỏ Ly Giao này vẫn rất hiểu chuyện. Giận Thủy có nghề nghiệp gì? Viện trưởng đại nhân nói, Thang Thủy cũng đã hơn 600 tuổi, mới miễn cưỡng tu luyện đến tử phủ cảnh trung kỳ. Đời này vô vọng tu luyện, cộng thêm duyên thọ đan cũng chỉ có thể sống nhiều nhất 200 năm. Vi sư thì khác, vi sư mới 1.400 tuổi, tuổi trẻ khỏe mạnh mà đang ở tuổi đánh nhau, dưỡng sinh cho tốt ít nhất cũng có thể sống được 600 năm. Đủ để bảo vệ đồ nhi Ly Giao của ta tương lai thành tựu thần thông cảnh. Sau này, ngay cả toàn bộ tử phủ học cung cũng có thể tiếp trưởng cho ngươi. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thượng Nhân có một loại xúc động muốn rơi nước mắt. Sư tôn, người có muốn thực tế như thế không? Lúc trước khi không có Ly Giao, người luôn nói, hiện tại chỉ còn lại hai thầy trò chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng Ly Giao vừa xuất hiện, lời này của ngài trong ngoài ghét bỏ, lại trắng trợn như thế. Phụ thân, ý của người thì sao? Nói thật, Vương Ly Giao cũng khá động lòng với đề nghị này. Dù sao viện trưởng đại nhân còn có 600 năm thọ nguyên, một khi bái sư, tương lai 600 năm gia tộc sẽ có thần thông cảnh hậu đài. Cảm thấy cung chủ đại nhân rất có thành ý. Vương Thủ Chiết nháy mắt nói với nàng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ngươi tự suy xét. Vương Ly Giao trịnh trọng gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút, từ xa chắp tay nói với viện trưởng đại nhân, đã như vậy, Ly Giao bái kiến sư tôn. Tốt tốt tốt, được đồ đệ như thế, thiên hà chân nhân ta cảm giác vui mừng sâu sắc, y bát cuối cùng cũng có người kế thừa. Viện trưởng thiên hà chân nhân cởi mở cười to, Nguyên Thủy Thượng Nhân toát một giọt mồ hôi lạnh, lúc trước y mới là y bát đúng không? Ngay khi học cung ùn ùn quấy nhiễu nhiều chuyện. Trường Ninh Vệ, biệt trang Tiền Thị, bóng đêm đã sâu, trong thư phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ. Tiền Thị tài đại khí thô, trong thư phòng tự nhiên sẽ không dùng nến chiếu sáng. Trên xà nhà của gian thư phòng này, treo mấy chiếc đèn huỳnh thạch xuất phẩm Thiên Công Phường. Chúng điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, tản mát ra ánh sáng sáng ngời, nhu hòa, lại ổn định, không có ánh nến chập chờn cùng khói lửa, lại so với Dạ Minh Châu càng thêm sáng ngời, là bài tuyển chiếu sáng đầu tiên của rất nhiều thế gia cao cửa rộng. Dưới ánh đèn, Tiền Học An đang nằm trước bàn, vùi đầu đọc một đống sổ sách, thỉnh thoảng lại ghi chép vài số liệu. Mấy ngày nữa chính là hội nghị gia tộc nửa năm một lần, hắn làm đại trưởng quỹ của gia tộc ở khu vực Trường Ninh Vệ, cần báo cáo với gia chủ cùng chư vị trưởng lão nửa năm qua vì gia tộc làm ra cống hiến, dựa vào đó đạt được càng nhiều tài nguyên, nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Đang bận rộn, một phó đồng gõ cửa đi vào, cung kính bưng một cái khay gỗ hướng hắn khom người nói, đại trưởng quỹ, tam lão gia, phu nhân cùng đại thiếu gia gửi thư cho ngài. Bởi vì trước đó ngài có phân phó, người phía dưới lập tức đưa tới cho ngài. Để xuống đi, Tiền Học An cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý khoát tay áo bảo tên nô bộc kia lui xuống. Vội vàng ghi lại một số liệu, hắn liền đặt bút xuống, bắt đầu mở thư. Hắn làm đại trưởng quỹ ở Trường Ninh Vệ, nhưng phụ thân, mẫu thân hắn, còn có phu nhân và hài tử đều ở chủ trạch Tiền thị bên kia, cách mỗi 10 ngày nửa tháng mới có thể đến một phong thư. Đây còn là bởi vì cửa hàng Tiền thị mở khắp Lũng Tả quận, giữa Trường Ninh Vệ và quận thành cũng thường có thương đội lui tới, thu thư gửi thư đều vô cùng thuận tiện. Bằng không, đừng nói 10 ngày nửa tháng, một tháng cũng chưa chắc có thể nhận được một phong thư. Thư nhà đều có trình tự phong kín chuyên môn, hắn rất nhanh mở thư ra xem. Hai phong thư trước là của phu nhân và con trai đều là những nội dung bình thường, lúc nhìn nét mặt hắn vẫn rất bình thường, chờ khi thấy bước cuối cùng là thư của phụ thân gửi đến, ánh mắt của hắn lại đột nhiên ngưng lại, Tiền Học Duệ. Hắn thế mà lại muốn tới Trường Ninh Vệ, lão nhị của Tiền Học Tốn là chữ học của Tiền thị, bây giờ 23 tuổi. Dựa theo quy củ của Tiền thị, con cháu gia tộc sau khi vượt qua 20 tuổi cần phải ra ngoài kinh doanh lịch luyện, Tiền Học Duệ đã 23 rồi, lựa chọn một chỗ rèn luyện là chuyện rất bình thường, chuyện này vốn không có gì đáng để ý. Nhưng vấn đề là, nơi Tiền Học Duệ lựa chọn là Trường Ninh Vệ. Luận thực lực, luận tư lịch, luận năng lực, Tiền Học An hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ một tên trẻ tuổi chỉ có 20 mấy tuổi. Vấn đề là Tiền Học Duệ xuất thân dòng chính, hơn nữa còn là nhi tử nhỏ nhất của đương kim gia chủ, từ nhỏ đã được sủng ái. Cấp bậc bên trong thế gia rõ ràng, địa vị của đích mạch và trực mạch hoàn toàn khác nhau. Cũng không phải là nói tộc nhân trực mạch sẽ không ra mặt được. Tiền Học An hắn ta xuất thân từ con thứ trực mạch, vẫn dựa vào bản lĩnh của mình làm chủ sự một phương, hiện giờ quyền lợi địa vị cũng không thấp. Chỉ có điều, với tư cách tộc nhân đích mạch, Tiền Học Duệ tự nhiên được hưởng nhiều ưu thế và quyền lợi hơn hắn ta. Hắn tới Trường Ninh Vệ, rốt cuộc là nghe ai vậy? Gia tộc bên kia, cân nhắc đến công tích mấy năm nay của hắn. Tuy rằng sẽ không trực tiếp một cước đá văng hắn ra, nhưng đám thuộc hạ của hắn kia cũng không phải đều là tâm phúc của hắn, đến lúc đó tránh không được sẽ có người muốn nịnh bợ Tiền Học Duệ lấy hắn khai đao. Xem ra hắn phải sớm chuẩn bị rồi. Thu hồi thư, Tiền Học An lập tức gọi hai trưởng quỹ tâm phúc của mình đến, chuẩn bị thừa dịp trước khi Tiền Học Duệ đến, dành trước bố trí một phen. Nhưng mà, hắn bên này vừa mới bắt đầu mật đàm không bao lâu, bỗng nhiên có tôi tớ đến báo, đại trưởng quỹ, vừa rồi bến đỏ bên kia truyền đến tin tức. Nói thuyền của 23 công tử đã cập bờ, mời ngài đi qua nghênh đón. Cái gì? Tiền Học An đứng phát dậy, kinh ngạc không thôi. Bên này hắn vừa mới nhận được tin tức, thuyền của Tiền Học Duệ đã đến rồi. Đợi đã, không đúng, hắn bỗng vỗ mạnh bàn một cái, tức không chỗ phát tiết, thương đội bên kia tuyệt đối có người đang giở trò quỷ. Bằng không, thời gian cũng sẽ không trùng hợp như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, Tiền Học Duệ nếu đã đến, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Xem ra, Tiền Học Duệ này cũng không đơn giản như vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, chỉ sợ hắn phải tốn nhiều tâm tư một chút, hảo hảo quần nhau với hắn. Lại trôi qua 7-8 ngày, chuyện ở Vương Thủ Triết Học Cung đã xong, các loại thu hoạch lần này tạm thời không nói rõ. Tuy có trắc trở, nhưng thu hoạch tràn đầy, mà trong đủ loại thu hoạch, điều khiến Vương Thủ Triết hài lòng nhất, chính là sao chép lại Thiên Nhân Thiên Quyết từ Lũng Tả Vương Thị đến Huyền Nguyên Quyết. Huyền Nguyên Quyết tuy là công pháp trung phẩm, nhưng cũng có phương pháp tu luyện thiên nhân cảnh cùng các loại huyền kỹ. Một trong những đặc sắc lớn nhất của công pháp này, chính là huyền khí càng luyện đến phía sau, càng là cao thâm hồn hậu. Đặc sắc thứ hai, chính là công pháp này công chính bình thản, bất luận là hệ nào đều tương đối đơn giản, thích hợp nhất cho con cháu trong gia tộc tu luyện. Đừng thấy đám người Vương Thủ Triết tu luyện chính là công pháp thượng phẩm, nhưng cũng không thể khiến mỗi con cháu gia tộc đều trở thành học sinh ngoại đạo của Tử Phủ Học Cung. Bởi vậy, Lũng Tả Vương Thị chịu đưa ra Huyền Nguyên Quyết Thiên Nhân Thiên, cũng là giải quyết một vấn đề lớn của Vương Thị. Phía nam Lũng Tả quận, không đến 1.000 dặm, chính là thành vệ mới. Sau khi thành vệ mới của Lũng Tả quận được khai phá ra, sớm nhất thành lập một vệ thành, ngay cả Lũng Tả quận thành hiện nay, từ thời gian mà nói, xây dựng muộn hơn nó một chút. Cũng bởi vậy, vệ thành này mới được xưng là thành mới. Tân thành vệ cũng là một trong số ít ỏi ở Lũng Tả quận, vùng núi chiếm đa số vệ thành. Nam Liên Đông Sơn Sơn Mạch, phía đông tiếp giáp với Lang Hữu Vệ, chỉ có một vùng bình nguyên không lớn lắm gần quận thành. Lúc đầu khai phát Lũng Tả quận, nơi này được sử dụng làm trạm gác tiền để tiến công dãy núi Đông Sơn. Bất quá, trải qua mấy ngàn năm khai phá, tân thành vệ sớm đã xưa đâu bằng nay. Dãy núi liên miên không tính là cao ngất, khí hậu thay đổi mang đến cho nó sản vật phong phú, cũng mang đến kết cấu ẩm thực đặc biệt, dần dần hình thành chuỗi sản nghiệp. Cho đến ngày nay, tân thành vệ vẫn được công nhận là hương thực mỹ thực. Đến Lũng Tả quận, muốn ăn mỹ thực thì đến thành vệ mới là không sai. Mà Vũ Văn Thị chính là thế gia cường đại nhất trong tân thành vệ này. Là một lục phẩm thế gia mới từ Tử Phủ thế gia rơi xuống không lâu, nội tình Vũ Văn Thị là cực kỳ hùng hậu, trong đó có tính đại biểu nhất chính là chủ trạch của nó. Chủ trạch Vũ Văn Thị, ở trong núi cách vệ thành mới chưa tới 200 dặm. Chủ trạch chiếm diện tích chừng hơn 10 dặm, trong đó thậm chí bao quát một mảnh sơn mạch không tính nhỏ, còn có vài cánh rừng, cùng với một hồ nước nhỏ. Trong khu vực này, có tòa nhà to to nhỏ nhỏ, trang viên không dưới 100 chỗ, từ quy mô mà nói. So với nhất phong nhất mạch nào đó của Tử Phủ học cung mà nói cũng không kém bao nhiêu. Rất nhiều đích mạch, trực mạch của Vũ Văn Thị bình thường sinh hoạt ở nơi này. Xe ngựa của Vương Thủ Chiết chậm rãi lái vào thành vệ mới. Nơi này đi ngang qua mấy lần nhưng không thật sự ở lại một thời gian ngắn. Lần này hắn tiện đường đến đây, tất nhiên là vì thỉnh cầu lúc trước đã đáp ứng nhiệm vụ của Bích Liên phu nhân, trợ giúp Lục Vĩ Hỏa Hồ thăng cấp, tuy nói nhiệm vụ này trong mắt Vương Thủ Chiết là không đàng hoàng như thế. Nhưng không ngăn được Bích Liên phu nhân người ta ra giá cao, bởi vậy cho dù là Vương Thủ Chiết cũng không thể không khom lưng vì tiền bạc. Chương 24, so sánh với Thủ Chiết, Minh Nhiên cam bái hạ phong. Vũ Văn Thị cắm rễ ở tân thành vệ vô số năm, nơi này sớm đã bị kinh doanh giống như thùng sắt. Xe ngựa của Vương Thủ Chiết vừa mới lái vào địa bàn tân thành vệ không bao lâu, Vũ Văn Thị liền nhận được tin tức, đặc biệt phái người tới nghênh đón. Thủ Chiết gia chủ, ha ha ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Người tới nghênh đón là một trưởng lão thiên nhân cảnh của Vũ Văn Thị, hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, thoạt nhìn còn rất trẻ, cũng rất khách khí với Vương Thủ Chiết, tại hạ Vũ Văn Mặc, phụng mệnh phu nhân đặc biệt tới đón tiếp. Thủ Chiết gia chủ từ xa tới, vất vả rồi. Vũ Văn Thị truyền thừa hơn 1.000 năm, từ ngũ phẩm rơi xuống thành lục phẩm cũng không đến 100 năm, cường giả thiên nhân cảnh trong tộc bất luận là số lượng hay chất lượng đều xa xa không phải thế gia lục phẩm bình thường có thể so sánh. Nhưng cho dù như vậy, chuyên môn phái ra một trưởng lão thiên nhân cảnh đến nghênh đón Vương Thủ Chiết, cũng đủ để chứng minh Vũ Văn Thị coi trọng Vương Thủ Chiết. Càng đừng nói, trưởng lão thiên nhân cảnh này trẻ tuổi như vậy, tiềm lực tương lai chắc chắn không nhỏ, địa vị trong nội bộ Vũ Văn Thị chắc sẽ không quá thấp. Hàn Mặc trưởng lão khách khí, Vương Thủ Chiết cũng không dám chậm trễ, lập tức giơ tay hoàn lễ. Sau khi hai bên làm lễ xong, Vũ Văn Hàn Mặc liền dẫn Vương Thủ Chiết đi về phía chủ trạch Vũ Văn Thị. Dù sao đối phương cũng là thiên nhân cảnh. Xuất phát từ sự tôn trọng, Vương Thủ Chiết cũng không ngồi xe ngựa nữa, mà lên ngựa, dưới sự vây quanh của gia tướng cùng đồng hành với hắn, thuận tiện tán gẫu vài câu, hiểu rõ tình huống hiện giờ của Vũ Văn Thị. Người xưa nói rất hay, đi ra ngoài 10 dặm, khí hậu sẽ khác nhau rất lớn. Giữa Tân Thành Vệ và Trường Ninh Vệ cách nhau cả dãy núi Đông Sơn, khí hậu khác biệt càng lớn, cảnh trí phong mạo trong núi tất nhiên cũng khác với Trường Ninh Vệ rất nhiều. Địa bàn trong rừng, thậm chí còn có không ít loại động thực vật mà Vương Thủ Chiết căn bản không thấy được. Đối với người bên ngoài như Vương Thủ Chiết mà nói thì rất là mới lạ. Dọc đường đi, Vương Thủ Chiết và Vũ Văn Hàn Mặc trò chuyện với nhau thật vui, nghe hắn nói không ít phong tục bản địa, còn nghe hắn giới thiệu vài loại mỹ thực đặc biệt của bản địa, cũng bị gợi lên con sâu thèm ăn. Đợi giải quyết xong chuyện linh hồ, hắn nhất định phải tìm cơ hội đi nếm thử, xem có ngon đến vậy thật không. Nói cười cười, thời gian trôi qua rất nhanh, 2 canh giờ sau, đoàn người liền đến địa giới chủ trạch Vũ Văn Thị. Xa xa, Vương Thủ Chiết đã nhìn thấy cổng chào to lớn ở cổng chính, cùng với 3 chữ vàng lớn treo cao trên cổng chào Vũ Văn Thị. Chữ viết kia hiển nhiên là xuất từ tay Tử Phủ thượng nhân, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm giác được trong nét bút chuyển biến kia ẩn chứa uy thế cường đại, chấn nhiếp nhân tâm phách. Trong lòng Vương Thủ Chiết không khỏi cảm khái, không hổ là đã từng Tử Phủ thế gia, cho dù hôm nay đã rơi xuống thành lục phẩm, khí phái này cũng không phải thiên nhân thế gia bình thường có thể so sánh. Hiện giờ Trường Ninh Vương Thị cũng coi như là một thế lực lớn, nhưng so sánh với Vũ Văn Thị thì vẫn như cây cổ thụ, căn bản không cùng một cấp bậc. Trong lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh, đoàn người đã xuống ngựa trước cửa Vũ Văn Thị. Người hầu ở cửa tự giác nhận lấy dây cương từ tay hai người, mang theo ngựa cùng một đám gia tướng đi xuống an trí. Cửa ra vào sớm có tộc nhân quản sự canh giữ, thấy hai người đến, lập tức tới chào, Thủ Chiết gia chủ, Hàn Mặc trưởng lão, phu nhân đã ở trong sảnh chờ đợi đã lâu, mời hai vị đi theo ta. Dứt lời, hắn liền xoay người cung kính dẫn đường cho hai người. Vương Thủ Chiết đi theo phía sau hắn, rất nhanh đã đi tới trước một tòa kiến trúc trông rất cổ xưa. Hắn dương mắt đảo qua, liền chú ý tới bảng hiệu trên đỉnh đầu Chi Xuân Đường. Đây là chính đường dùng để đãi khách trong tộc, chỉ có khách nhân tôn quý nhất đến mới có thể dùng. Tộc nhân dẫn đường cung kính giải thích một câu, lập tức giơ tay chỉ, Thủ Chiết gia chủ, Hàn Mặc trưởng lão, mời hai vị vào trong. Vương Thủ Chiết nói một tiếng cảm ơn, sau đó cùng Hàn Mặc trưởng lão cất bước đi vào. Bên trong Chi Xuân Đường này bày biện nhìn như khiêm tốn, lại tương đối không đơn giản, hắn chỉ tùy ý nhìn lướt qua, trong lòng không nhịn được cảm khái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nội tình của Vũ Văn thì quả nhiên hùng hậu vượt quá tưởng tượng. Ngay cả quần áo tôi tớ và thị nữ mặc trên người cũng là tơ linh tằm. Hơn nữa, trong chính đường này bày biện bàn ghế, lại có không ít đều là đồ dùng linh mộc. Phải biết, đồ gia dụng của linh mộc nổi tiếng là xa xỉ phẩm. Cho dù hiện giờ lợi nhuận hàng năm của Trường Ninh Vương thị đều vượt qua 100 vạn, hắn cũng không nỡ thêm một gia cụ linh mộc vào trong nhà. Cũng không phải thật sự mua không nổi, mà là tính giá quá thấp, luyến tiếc. Có tiền đó, hắn tình nguyện mua nhiều một viên tẩy tủy đan, dùng cho hậu bối gia tộc tăng tư chất, mà không phải mua một vật dụng linh mộc trở về khoe khoang. Đương nhiên, cũng không phải nói đồ dùng trong nhà linh mộc không có một chút tác dụng nào. Tác dụng vẫn là có, hơn nữa còn không nhỏ. Linh mộc muốn thành tài ít nhất cũng phải mấy trăm đến 1000 năm. Mà một khi thành tài, ở trên đó có thể chạm khắc minh văn, làm cho nó có công năng tương tự với linh khí. Bất kỳ một đồ dùng trong nhà linh mộc nào cũng đều có hiệu quả hội tụ linh khí, tăng phúc tốc độ tu luyện. Nếu như là trẻ con, sử dụng hàng năm, còn có các loại hiệu quả như ôn dưỡng kinh mạch, cố bản bồi nguyên. Bất quá, hiệu quả này cũng không phải là dựng xào thấy bóng, xa xa không bằng đan dược đến trực tiếp cùng dứt khoát lưu loát, chỉ là thắng ở ôn hòa, ngay cả hài đồng hài nhi cũng có thể chịu đựng được, hơn nữa không dễ mục nát, có thể ngàn năm vạn năm truyền xuống. Hơn nữa, bởi vì linh mộc sinh trưởng chậm chạp, giá cả đồ dùng trong nhà linh mộc quả thật rất đắt. Bình thường thế gia tầng dưới chót, tiền kiếm được ngay cả cung dưỡng bản thân cũng ngại không đủ. Làm sao còn nỡ dùng để mua đồ dùng trong nhà linh mộc. Cũng chỉ có một ít tử phủ thế gia truyền thừa vượt qua ngàn năm mới có thể theo năm tháng trôi qua, dần dần tích lũy một ít đồ dùng linh mộc. Tòa Chi Xuân Đường này của Vũ Văn Thị, nhìn như không hiển sơn không lộ thủy, trên thực tế, cũng đã đem nội tình của bản thân thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ai cũng không biết, lúc nào Trường Ninh Vương Thị mới có thể phô trương như thế. Trong lúc đang cảm khái, Vương Thủ Chiết bước qua cánh cửa, vừa ngẩng đầu, đã gặp được Bích Liên phu nhân một thân váy sa màu tím nhạt. Biết được Vương Thủ Chiết muốn tới, Bích Liên phu nhân đương nhiên là đã chờ ở bên trong từ sáng sớm. Thấy Vương Thủ Chiết đi vào, nàng lập tức cười khanh khách đi lên đón, vì một chút chuyện của Vũ Văn Thị chúng ta, còn phải làm phiền Thủ Chiết gia chủ chuyên môn đi chuyến này, vất vả rồi. Phu nhân khách khí, bất quá chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, huống chi phu nhân là thanh toán tiền thù lao. Sau khi hàn huyên vài câu, hai bên phân chủ khách ngồi xuống. Từng chén linh trà được bưng lên, Vương Thủ Chiết và Bích Liên phu nhân cũng bắt đầu nói đến chính sự. Cùng lúc đó, Vũ Văn Trạch, hậu hoa viên, chủ trạch Vũ Văn Thị tọa lạc ở phía trên một cái linh mạch thật lớn, trong đó linh khí dồi dào, có cổ mộc che trời, linh thực dị hoa vô số, một phái sinh cơ dạt dào. Cho dù chỉ là ở trong đó, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh tiêu hết. Ngoại trừ kỳ thú dị hoa, trong tộc còn ở vị trí đầy đủ linh khí nhất, phân ra từng dược viên linh thực. Có nông phu linh thực chuyên môn chăm sóc, mà ở trung tâm của linh mạch ở hậu hoa viên trồng một mảnh hỏa bồ đề mộc. Bộ dáng những bồ đề mộc này mặc dù chỉ mới mấy trăm năm, nhưng đã có chút linh tính, mơ hồ có chút khí tượng hỏa hệ linh mộc. Chỉ có thể nói, Vũ Văn Thị thật không hổ là thế gia tử phủ trước đây, nội tình quả thật hùng hậu, không phải thế gia mới phát triển như Trường Ninh Vương Thị có thể so sánh. Mà trong rừng hỏa bồ đề này, có một tòa lầu các nhỏ màu đỏ hoa lệ. Toàn thân tiểu lầu các này đều do linh mộc hỏa hệ cùng với gạch ngọc hỏa tinh dựng thành, cực kỳ xa hoa, nhiệt độ chung quanh cực cao, phảng phất như khiến người ta rơi vào trong lò lửa. Trên bảng hiệu tiểu lầu các này, rồng bay phượng múa viết ba chữ Thiên Hồ Các. Bên ngoài lầu các mấy chục trượng, dựng một loạt phòng gia tướng. Những người này đều là gia tướng chuyên phụ trách hầu hạ Lục Vĩ Hỏa Hồ, mỗi người bọn họ đều là tu sĩ linh đài cảnh. Ngày thường, cách mỗi một năm sẽ có hai gia tướng linh đài cảnh luân phiên. Bất quá gần đây ở thời kỳ mấu chốt Lục Vĩ Hỏa Hồ tấn thăng bảy đuôi, bởi vậy tổng cộng 6 gã nam nữ gia tướng đều có mặt ở đây. Bởi vậy cũng nhìn ra được Vũ Văn thế gia phô trương, cùng với coi trọng cùng chờ đợi đối với Lục Vĩ Hỏa Hồ. Chỉ cần Lục Vĩ Hỏa Hồ thành công tấn thăng thất vĩ, Vũ Văn Thế Gia liền có thực lực trở về Tử Phủ. Ngoại trừ nam nữ gia tướng, bên ngoài Thiên Hồ Các còn có mấy người ăn mặc chỉnh tề, tuổi trẻ tuấn lãng, mỗi người phong độ người người, khí vũ hiên ngang. Xem bộ dáng cùng đồng phục của bọn họ, hẳn là đệ tử trẻ tuổi đến từ Tử Phủ học cung. Một vị thanh niên hơn 30 tuổi tuấn lãng trong đó khẽ nhíu mày nói, Minh Huy sư huynh đã đi vào trong thời gian một nén nhang rồi, tại sao vẫn không có động tĩnh gì? Vị thanh niên tuấn lãng này chính là Vũ Văn Kiến Nghiệp cùng Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh đồng thời gia nhập Tử Phủ học cung. Hơn 10 năm trôi qua, hắn đã rút đi vẻ ngây thơ và ngây thơ năm đó, trở thành một vị đệ tử ưu tú linh đài cảnh có khí chất thành thục ổn trọng. Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, vẫn rất có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Đứng bên cạnh hắn là đệ tử hạch tâm Trì Tuấn Kiệt đến từ Tiêu Giao Phong. Năm nay hắn đã 40, 50 tuổi, nhưng vẫn là một bộ dáng trầm ổn thanh niên. Nhớ ngày đó, hắn bị Bích Liên phu nhân lôi kéo, cũng từng cho Lục Vĩ Hỏa Hồ ăn linh thực. Chẳng qua Lục Vĩ Hỏa Hồ từ trước đến nay có mới nới cũ, chỉ hơn 2 năm, hắn đã ghét bỏ không thôi với giá trị nhan sắc và khí chất của Trì Tuấn Kiệt. Cũng may chỉ vẻn vẹn hơn 2 năm thời gian này, Trì Tuấn Kiệt cũng kiếm được không ít tiền. Sau đó lại có Bích Liên phu nhân âm thầm giúp đỡ, để cho tu vi của hắn tiến vào khoái đạo. Đệ tử bần cùng xuất thân từ thế gia bát phẩm này, rốt cục đã bước vào hàng đệ tử hạch tâm của Huyền Diêu thượng nhân. Cùng trở thành đệ tử hạch tâm với hắn ta còn có Vương Thủ Tâm của Lũng Tả Vương thị. Trì Tuấn Kiệt thân chịu ân huệ của Bích Liên phu nhân, thường xuyên ở trong học cung kết giao hảo hữu, để ứng phó Lục Vĩ Hỏa Hồ càng ngày càng kén chọn. Hôm nay, Trì Tuấn Kiệt cùng Vũ Văn Kiến Nghiệp liên thủ mời Vương Tông Thịnh cùng Cơ Minh Ngọc của Huyền Băng Điện nhất mạch tới. Kiến Nghiệp sư đệ an tâm chớ vội, trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm Minh Nhiên sư huynh cũng thuộc hàng thượng đẳng. Lại xuất thân từ thế gia lục phẩm, bất luận là dạng người tài tình khí chất, đều là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ hắn đã đi vào một nén nhang rồi, vẫn chưa bị Lục Vĩ Hỏa Hồ ném ra ngoài, xem ra hơn phân nửa là có cơ hội. Trì Tuấn Kiệt mặc trang phục đệ tử hạch tâm của Tiêu Giao Phong, lưng đeo bảo kiếm cấp linh khí, dáng vẻ phong độ tuấn lãng bất phàm. Con Lục Vĩ Hỏa Hồ này tính tình quá nóng nảy, chỉ nhìn hai lần đã ném ta ra ngoài, thật không có ánh mắt. Ta như vậy mới là bộ dạng nam tử hán chân chính. Vương Tông Thịnh đã 26-27 tuổi lúng túng nói. Hắn đồng dạng thành thục hơn rất nhiều, nhưng thể trạng cũng trở nên càng thêm khôi ngô, toàn thân đều là bắp thịt, giống như một đầu cự hùng cường tráng. Hắn vốn thích tu luyện công phu hoành luyện, cho dù tiến vào Huyền Băng Điện nhất mạch cũng là sơ tâm không thay đổi. Cũng may Tử Phủ học cung có rất nhiều công pháp, cũng có thể tìm được công pháp thỏa mãn hắn. Vũ Văn Kiến Nghiệp cùng Trì Tuấn Kiệt đều nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Tiểu tử này tu luyện công pháp Thể Tu Cửu Chuyển Tôi Thể Quyết, đã luyện mình thành một con nhân hùng viễn cổ, còn trông cậy vào Lục Vĩ Hỏa Hồ thích. Lúc trước khi mời Cơ Minh Ngọc, Vương Tông Thịnh cũng nhất định phải tới thử xem, còn luôn miệng nói gì đó, có lẽ công tử xinh đẹp Lục Vĩ Hỏa Hồ gặp nhiều rồi, khẩu vị đã thay đổi, nói không chừng một khoản này của hắn liền đầu nhập tâm ý của Lục Vĩ Hỏa Hồ. Chỉ tiếc hắn nghĩ mình kiếm được tính toán sai, trong nháy mắt đã bị Lục Vĩ Hỏa Hồ ném ra ngoài. Tông Thịnh à, Vũ Văn Kiến Nghiệp vỗ vỗ vai hắn nói, thừa dịp tuổi trẻ nhanh chóng chuyển tu kiếm pháp đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, người sợ là ngay cả lão bà cũng không lấy được. Vợ ngoan thì có gì tốt, Vương Tông Thịnh bĩu môi khinh thường nói, mỗi người một cái đều quá phiền toái, nhìn xem những thẩm thẩm cùng tẩu tẩu của ta sẽ biết, một đám đều tính tình không nhỏ, không dễ hầu hạ, có thời gian rảnh rỗi còn không bằng luyện công nhiều hơn. Lời này nếu bị tứ thúc của ngươi nghe được, phỏng chừng sẽ lại bị phê bình. Trì Tuấn Kiệt cười trêu chọc, Trường Ninh Vương thì các ngươi đang trong thời kỳ phát triển cao tốc, trong gia tộc thiếu nhất chính là tộc nhân. Chuyện này ngươi yên tâm, đám chị dâu thẩm thẩm của ta đều rất giỏi sinh. Vương Tông Thịnh ồm ồm nói, đối với tứ thúc và tứ thẩm của ta, đây đã sinh 4 đứa rồi. Theo Lạc Tĩnh nói, tứ thúc tứ thẩm đều lớn tuổi rồi mà vẫn rất ân ái, tu vi cũng cao, chắc sẽ sinh thêm mấy đứa nữa. Đối với một ít gia tộc truyền thừa đã lâu mà nói, chỉ cần tài nguyên tu luyện trong gia tộc dồi dào không khẩn trương, sinh 4 cũng không tính là gì. Nghe nói lục phẩm và ngũ phẩm thế gia mà nói, có một ít đệ tử đích mạch trực mạch yêu con còn có thể cưới bình thê, thậm chí nạp thiếp, cả đời sinh ra mấy chục người cũng có. Chỉ có điều, trong bất kỳ thế gia nào, địa vị con thứ do nạp thiếp sinh ra đều không cao, trừ phi tư chất tuyệt luân ưu tú, mới có thể được trọng dụng. Ngay khi mọi người đang nói chuyện phiếm thì trong Thiên Hồ Các bỗng dưng truyền ra một tiếng hét thảm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong bay vút ra, hung hăng ngã trên mặt đất, còn quay cuồng vài cái. Người này chính là Cơ Minh Ngọc, hay cho một con Lục Vĩ Hỏa Hồ, tính tình cũng thật không nhỏ, mới nói một câu liền động thủ đánh người. Hắn vỗ vỗ mông ngồi dậy, tức giận đến mặt đỏ lên. Minh Huy sư huynh, mọi người đều vây lại, ân cần nói, huynh không sao chứ? Không có việc gì, Cơ Minh Kỳ lúng túng khoát tay, chỉ là thất bại trong gang tấc, cuối cùng chọc giận Lục Vĩ Hỏa Hồ. Kiến Nghiệp sư đệ, cái này không phải ta nói là Lục Vĩ Hỏa Hồ nhà các ngươi đã bị phá hư, ngay cả Cơ Minh Kỳ ta cũng không được, bên trong Tử Phủ Học Cung lớn như vậy còn có vị đệ tử nào có thể làm hắn hài lòng? Dứt lời, trong lòng hắn than thở đáng tiếc, như vậy ban thưởng 2 vạn càn kim sẽ không còn nữa, nhiều nhất chỉ cầm phí vất vả mấy ngàn càn kim, trong lòng Cơ Minh Kỳ ít nhiều có chút không phục. Ai đáng tiếc Hữu An sư huynh cũng không biết bị kích thích gì, đều liên tục bế quan nhiều năm rồi. Vũ Văn Kiến Nghiệp bất đắc dĩ thở dài, nếu không Hữu An sư huynh ngược lại có thể thử xem. Nhắc tới Hữu An sư huynh, Cơ Minh Kỳ cũng không phản bác, chỉ nói, Hiền An sư huynh tầm mắt rất cao, mấy vạn càn kim này sợ là mời không nổi hắn. Huống chi hắn còn đang bế tử quan, liền không đề cập tới nữa. Bỗng nhiên, một vị nữ gia tướng linh đài cảnh của Vũ Văn Thị nói, Kiến Nghiệp công tử, ta thật ra đã nghe phu nhân nói qua, nàng phí không ít công phu mời tới một vị đương kim tuấn kiệt, nói là gần đây sẽ đến. Đương kim tuấn kiệt, Cơ Minh Kỳ nhíu mày nói, chẳng lẽ cũng là đệ tử của Tử Phủ Học Cung chúng ta? Không có khả năng, trong Tử Phủ Học Cung lớn lên đẹp trai không bằng ta ưu tú, lớn lên so với người ưu tú hơn ta thì không đẹp trai bằng ta, ở đâu còn có nhân tài bực này? Nữ gia yếu ớt nói, cụ thể là ai, ta cũng không biết. Chỉ là phu nhân nói là Tuấn Kiệt, đó chính là Tuấn Kiệt. Được, đã như vậy, chúng ta sẽ chờ ở Vũ Văn Thị mấy ngày. Cơ Minh Ngọc có chút không tin nói, Cơ Minh Kỳ ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là đường thần tiên nào, dáng vẻ của con người so với ta còn tuấn tú hơn. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến một tiếng cười sang sảng, Minh Huy sư huynh khí chất chắc tuyệt, tiên tư cao ngất, thủ chiết ta tuyệt đối không thể sánh bằng. Chẳng qua được phu nhân nhờ vả, đến đây thử một chút mà thôi. Theo tiếng nói, Vương Thủ Chiết và Bích Liên phu nhân sóng vai đi vào. Thủ Chiết sư đệ, lại là ngươi. Cơ Minh Ngọc trừng mắt, sau khi sửng sốt mấy hơi công phu, mới lắc đầu than khổ nói, được rồi, nếu là ngươi, Cơ Minh Ngọc ta cũng cam bái hạ phong. Chương 25, vận mệnh, liên kết chúng ta lại với nhau. Cùng lúc đó, Vương Tông Thịnh và Vũ Văn Kiến Nghiệp vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến tứ thúc Thủ Chiết gia chủ. Vương Thủ Chiết giơ tay lên đáp lễ, sau khi hàn huyên vài câu với Vũ Văn Kiến Nghiệp, ánh mắt liền dừng lại trên người Vương Tông Thịnh, khá lắm, cũng không lâu lắm không gặp, ngươi lại cường tráng hơn rất nhiều. Xem ra cửu chuyển tôi thể quyết của ngươi lại tiến bộ. Nếu thuần túy so với khí lực, e rằng ngay cả ta cũng không bằng ngươi. Đa tạ tứ thúc đã tán dương. Vương Tông Thịnh ngu ngơ gãi đầu, nếu tứ thúc đã xuất mã, vậy thì con Lục Vĩ Hỏa Hồ này đã giải quyết xong. Trong mắt Vương Tông Thịnh, tứ thúc Vương Thủ Chiết của hắn không gì không làm được, có hắn xuất mã, đương nhiên không có đạo lý không thành công. Tông Thịnh, lời này của ngươi thật khoa trương. Trong lòng Cơ Minh Ngọc hơi không phục, nói Thủ Chiết sư đệ quả thực tuấn lãng bất phàm, nhưng sự chênh lệch giữa Lục Vĩ Hỏa Hồ kia cũng thực khiến lòng người ưu phiền. Thật ra ta cũng không có nắm chắc gì. Vương Thủ Chiết vẻ mặt lạnh nhạt nói, chỉ có thể nói thử xem, được hay không được, đều tính là trả lại nhân tình kia của Bích Liên phu nhân. Dứt lời, Vương Thủ Chiết bình tĩnh đi vào Thiên Hồ Các. Càng đến gần Thiên Hồ Các, năng lượng hỏa hệ liền đập vào mặt, sóng nhiệt cuồn cuộn mà như đặt mình trong động đá vôi núi lửa. Trong đó, nhiệt độ tăng vọt, cho dù với thể chất cường đại của Vương Thủ Chiết cũng cảm giác được làn da nóng bỏng, tầm mắt mơ hồ. Hắn vận chuyển huyền khí hùng hậu nhất thời bùng lên, ngăn cách sóng nhiệt bên ngoài, trong nháy mắt quanh thân liền nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn đánh giá một phen, bên trong Thiên Hồ Các cực kỳ xa hoa, đều là hỏa hệ linh mộc và các loại hỏa tinh ngọc chuyên, cùng với một ít hỏa hệ linh thạch, chế tạo ra dụng cụ gia cụ đèn lồng. Khá lắm, cho dù với thân gia của Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được cảm khái một phen, Vũ Văn Thị thật không hổ là thế gia lâu năm, buôn bán bách vị các trải rộng khắp Lũng Tả quận, quả thật là kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ riêng tòa Thiên Hồ Các này cùng với các loại thiết kế, tổng giá trị sợ là không dưới mấy trăm vạn càn kim, chỉ vì hầu hạ một con Lục Vĩ Hỏa Hồ này. Bất quá, chỉ cần một con Lục Vĩ Hỏa Hồ này tấn thăng thành Thất Vĩ Hỏa Hồ, thì hết thảy đều đáng giá hồi phiếu. Chi chi một tiếng kêu thanh thúy của một con hồ ly vang lên. Vương Thủ Chiết đưa mắt nhìn lại, đã thấy một con hồ ly màu đỏ hình thể không quá lớn, đang nằm trong ổ được đắp bằng linh thạch hệ hỏa, sáu cái đuôi như ngọn lửa giơ lên cao, nhẹ nhàng đung đưa lửa trại như đang thiêu đốt, sáng rực mà nóng rực. Đây chính là Lục Vĩ Hỏa Hồ, tâm tình của nó hiển nhiên rất không tốt, cứ như vậy lười biếng nằm sấp xuống, trước mặt vẩy ra một ít linh thực chân quý cùng với đan dược dùng để tấn thăng. Lại thêm một kẻ không đứng đắn nữa, đã nói với bọn họ bao nhiêu lần rồi, bản tiểu thư muốn tuấn tú. Lục Vĩ Hỏa Hồ lười biếng liếc nhìn Vương Thủ Chiết, ngơ ngác trừng mắt. Vị tiểu ca ca này trông rất tuấn tú. Có điều anh Tuấn thì không có tác dụng gì, còn phải có khí chất. Ồ, khí chất của tiểu ca ca này thật không tệ, đứng ở đó phong độ bất phàm, nhưng chỉ có khí chất thôi cũng không đủ, phải có hương vị. Chít chít, Lục Vĩ Hỏa Hồ động mũi vài cái, lập tức kích động lên, giống như một ngọn lửa lao về phía Vương Thủ Chiết. Cánh mũi của nó không ngừng kích động, ngửi mùi vị thật tốt, hình như rất thích hương vị ất mộc linh khí. Không đúng không đúng, ất mộc linh khí tuyệt đối không dễ ngửi như vậy. Lục Vĩ Hỏa Hồ không ngừng lượn vòng quanh Vương Thủ Chiết, suy nghĩ liên miên không dứt tung bay, đây là mùi gì vậy? Nghe thơm quá, thật là khiến bản tiểu thư tinh thần gấp trăm lần. Chi chi chi, Lục Vĩ Hỏa Hồ đã không tầm thường, chỉ là chưa tới bảy đuôi, xương ngang vô hình trong cổ họng còn chưa luyện hóa, tạm thời còn chưa nói tiếng người. Nhưng nàng liên tục khoa tay múa chân, khiến Vương Thủ Chiết dễ dàng lý giải ý đồ của nàng. Chính là muốn Vương Thủ Chiết ôm nó một cái thật cao. Lại nói tiếp Lục Vĩ Hỏa Hồ mặc dù ưa thích tuấn tú soái ca ném cho ăn, nhưng lại chưa bao giờ có nhu cầu ôm hôn nâng cao cao như vậy, nhưng khí tức trên người một vị này, thật sự là rất mê người, giống như là ở trong bụng mẫu thân ngửi được mùi vị. Vương Thủ Chiết thấy Lục Vĩ Hỏa Hồ này, tướng mạo vô cùng đáng yêu, giống như một sủng vật đáng yêu, cũng vô cùng vui mừng nói, muốn ôm hôn cũng không sao, trước tiên ăn hết những linh thực và đan dược tấn thăng kia, đây là Vũ Văn Thị thật vất vả mới gom đủ. Chi chi, Lục Vĩ Hỏa Hồ mặc dù không thể chờ đợi được, ôm ấp ấp ấp ấp nhưng cũng ngoan ngoãn ăn những linh thạch và đan dược kia. Kỳ thực nàng cũng không phải không muốn tấn chức, chỉ là đã tạo thành thói quen từ lâu khiến nó càng thêm kiêu ngạo. Nó nhanh chóng quét sạch linh thực và đan dược, sau đó tranh công nhào vào lòng Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết vốn định giúp nó lột lông, lại chưa từng nghĩ, một cỗ khí tức hỏa diễm cực nóng từ trên người nó mạnh mẽ xông ra. Cùng lúc đó, trong bầu trời hậu hoa viên Vũ Văn Thị, lượng lớn mây đen lập tức ùn ùn ập đến, như sóng to gió lớn quay cuồng không ngớt. Nhất là lấy Thiên Hồ Các làm trung tâm, không ngờ lại hình thành vòng xoáy mây đen biển khí. Lục Vĩ Hỏa Hồ sắp tấn chức rồi, Bích Liên phu nhân vui vẻ, nhưng còn chưa kịp cao hứng, cương phong đã bao phủ cả tòa Thiên Hồ Các lại. Mà bọn họ thân ở tại biên giới cương phong, bị thổi đến căn bản đứng không vững chân, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, cương phong đang càng ngày càng kịch liệt. Thiên kiếp tấn chức linh thú thất giai quá mức lợi hại. Vân Hải cương phong bên ngoài không phải linh đài cảnh chúng ta có thể ngăn cản. Bích Liên phu nhân vội vàng nói, tất cả mọi người rút lui. Vậy tứ thúc của ta làm sao bây giờ? Vương Tông Thịnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nó bị nhốt trong Vân Hải cương phong rồi, Vũ Văn Thị các ngươi không phải có tu sĩ thiên nhân cảnh sao? Mau cho người đi vào cứu tứ thúc ta ra. Không còn kịp rồi, vòng xoáy thiên kiếp đã hình thành, căn bản vào không được cũng không ra được. Sắc mặt Bích Liên phu nhân hơi trầm trọng nói, thiên kiếp của linh thú lục giai khi thăng cấp có thể so với uy lực của tử phủ cảnh. Nhưng mà bà cũng không cần quá lo lắng, vị trí Vương Thủ Chiết là trung tâm vòng xoáy thiên kiếp, nơi đó ngược lại là nơi an toàn nhất. Chỉ cần hắn không làm loạn, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cơ Minh Kỳ cũng xuất thân từ thế gia lục phẩm, cũng hiểu một chút về môn đạo trong này, cũng vội vàng kéo Vương Tông Thịnh có chút kích động lại, Bích Liên phu nhân không nói dối. Có Lục Vĩ Hỏa Hồ chống cự lại thiên lôi, trung tâm lốc xoáy mới là an toàn nhất. Đi đi, chúng ta nơi này không an toàn. Trong khi nói chuyện, một cơn gió thổi qua, xé một ít kiến trúc nhà gỗ xung quanh thành mảnh nhỏ. Cơ Minh Kỳ lôi kéo kéo Vương Tông Thịnh đi, đồng thời lớn tiếng cảnh cáo Thủ Chiết sư đệ, thành thành thật thật trốn ở trong góc, tuyệt đối đừng có bất kỳ hành động nào, càng đừng đi quấy nhiễu thiên kiếp. Lúc này, cương phong gào thét, cũng không biết Vương Thủ Chiết có thể nghe được hay không. Mọi người cũng chỉ có thể âm thầm nói thầm, hy vọng Vương Thủ Chiết có thể thông minh hơn một chút. Đối mặt với cấp thiên khủng bố đột nhiên hình thành kia, Vương Thủ Chiết cũng là vẻ mặt cạn lời, con Lục Vĩ Hỏa Hồ này kéo dài cấp 7 bao lâu rồi. Một khi đột phá khí tức, thiên kiếp lại tới cực nhanh, hung mãnh như thế, làm cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng bị nhốt ở giữa vòng xoáy của thiên kiếp Vân Hải. Có điều, Vương Thủ Chiết chính là người đứng đầu một nhà, trong lòng có chí hướng. Đã sớm thông qua tri thức của học cung, hiểu được kiến thức đột phá của các tầng lớp khác nhau. Linh thú cấp 6, thiên kiếp khi đột phá cấp 7 được gọi là thiên kiếp hóa linh, một khi thành công đột phá đến cấp 7, đó là có thể mở rộng linh trí, luyện hóa siêu phàm vô hình, có thể đọc chữ, miệng nói tiếng người, chỉ số thông minh cực cao. Khi đó trí tuệ của chúng không khác gì nhân loại, thậm chí còn cao hơn rất nhiều nhân loại bình thường. Đặt ở vùng man hoang ngoại vực chính là một đại yêu oai phong lẫm liệt. Đối mặt với loại tình huống này, Vương Thủ Chiết cũng lập tức phán đoán ra hình thức. Đó chính là thành thành thật thật thủ vững bản thân, sừng sững bất động, coi như mình không tồn tại, tuyệt đối không quấy nhiễu thiên kiếp. Nếu không một khi quấy nhiễu, sẽ bị thiên kiếp coi là kẻ địch, phân ra một đạo thiên lôi, hắn không gánh nổi. Kiếp vân dày đặc, thiên lôi ầm ầm nổi lên, Lục Vĩ Hỏa Hồ chi chi chi một phen, phảng phất như đang dặn dò Vương Thủ Chiết tuyệt đối đừng lộn xộn, nếu không chính là hại người hại mình. Nó vừa lao người, liền ngự không bay lên bầu trời, thân hình càng biến hóa lớn hơn, cứng rắn chống lại thiên lôi. Oanh, đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống, sau khi Lục Vĩ Hỏa Hồ cứng rắn chống đỡ, chỉ rung động một chút, dường như cũng không bị thương tổn. Theo sát tới, chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi. Trong thiên hồ các, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng âm thầm đếm, dựa theo quy tắc của kiếp số thiên đạo, hẳn là nó phải chống đỡ được lục đạo thiên lôi. Ở điểm này, nhân loại và linh thú gần giống nhau. Khi linh đài cảnh thăng cấp thiên nhân cảnh, cần trải qua ba đạo thiên lôi, đến tử phủ gần lục đạo. Bất quá, hung thú so với nhân loại thì xui xẻo hơn một chút, uy lực của thiên lôi dường như lớn hơn không ít. Hung thú vẫn lạc trong thiên kiếp nhiều hơn rất nhiều so với nhân loại. Nhớ ngày đó, khi Lung Yên lão tổ thăng cấp thiên nhân cảnh, vượt qua thiên kiếp quả thực quá dễ dàng. Đạo thứ tư, oanh, dưới lôi minh điện thiểm, sau khi Lục Vĩ Hỏa Hồ cứng rắn chống đỡ đạo thứ tư, thân thể lung la lung lay, cơ hồ muốn té rớt xuống. Vương Thủ Chiết thầm nghĩ không tốt, con hồ ly này chịu đựng đạo thứ tư vất vả như vậy, làm sao gánh được đạo thứ năm và thứ sáu uy lực lớn hơn. Nếu đổi lại là bình thường, Vương Thủ Chiết hắn cũng sẽ không để ý điểm này. Nhưng một khi thiên kiếp hình thành, mặc kệ ngươi chống đỡ được hay không, nó sẽ giống như là hoàn thành nhiệm vụ vậy, sáu đạo sẽ không thiếu. Hồ ly không chống đỡ được, vậy chẳng phải là hắn xui xẻo sao? Lúc này Lục Vĩ Hỏa Hồ dường như biết mình rất khó độ kiếp. Khi đối mặt đạo thiên lôi thứ năm, miệng nàng mở rộng, phun ra nội đan giống như hỏa cầu màu đỏ, khí tức hỏa diễm quanh thân tăng vọt, phảng phất muốn liều mạng một phen. Oanh, uy lực của đạo thiên lôi thứ năm còn mãnh liệt hơn tưởng tượng của Vương Thủ Chiết. Giặc giặc giặc, Lục Vĩ Thiên Hồ bị thiên lôi đánh cho cả người cháy đen, nội đan phun ra từng mảnh rạn nứt. Từ trên không trung rơi xuống, thân hình cực lớn của Lục Vĩ Hỏa Hồ cũng càng lúc càng nhỏ đi. Ầm ầm, nó biến thành bộ dáng khéo léo tinh xảo, hung hăng ném trở về trong thiên hồ các. Trên bầu trời, đạo thiên lôi thứ sáu uy lực lớn nhất đang ấp ủ, phảng phất chuẩn bị đem thiên hồ các đồng loạt đánh nát. Ách, được rồi, Vương Thủ Chiết vẻ mặt cạn lời, nhiệm vụ hôm nay, vốn nhìn qua cực kỳ đơn giản, chỉ dỗ dành linh thú ăn uống mà thôi. Lại không nghĩ, nhiệm vụ hàng ngày biến thành nhiệm vụ sử thi cấp. Lục Vĩ Hỏa Hồ nhìn Vương Thủ Chiết, trong đôi mắt linh động kia phảng phất tràn ngập áy náy, giống như đang biểu đạt ý liên lụy hắn. Nhưng ngay lập tức, đôi mắt của nó lại có chút vui mừng, giống như đang nói, có một tiểu ca ca tuấn tú như vậy ở cùng một chỗ. Hình như cũng không có gì tiếc nuối, không có tiếc nuối cái quỷ gì. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ lướt đến trước mặt nó, ôm lấy Lục Vĩ Hỏa Hồ cháy đen, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào, rót vào trong cơ thể nó. Dưới huyền khí cực trị liệu của Vương Thủ Chiết, thương thế của Lục Vĩ Hỏa Hồ lại nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nó vô cùng kinh ngạc, trong đôi mắt như thủy tinh lửa lại có chút mờ mịt. Chỉ là hành vi của Vương Thủ Chiết rõ ràng là đang can thiệp thiên đạo vận hành. Kiếp vân trên bầu trời càng thêm mãnh liệt cuồn cuộn, thiên lôi quang mang ẩn hiện, phảng phất trở nên cường đại hơn. Tiểu hồ ly à, vận mệnh của hai chúng ta đã triệt để liên quan với nhau. Vương Thủ Chiết dùng cố gắng lớn nhất trị liệu cho nó, ngươi nhất định phải vượt qua đạo thiên lôi thứ sáu, nếu không, hai chúng ta cùng nhau xong đời. Ngươi nhất định phải cố gắng lên, vì hai chúng ta. Chi chi, chi chi, Lục Vĩ Hỏa Hồ tước nhảy cẫng lên hai tiếng, sau đó lại giống như thẹn thùng chui vào trong ngực Vương Thủ Chiết, bắt đầu líu díu nhẹ nhàng, giống như đang nói cái gì đó. Trực tiếp khiến Vương Thủ Chiết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tình huống gì? Ta bảo ngươi đi chống thiên lôi, ngươi thẹn thùng cái gì? Bây giờ là lúc làm nũng sao? Có điều cũng may, bản thân Vương Thủ Chiết cũng không hiểu rõ huyết mạch, tính năng trị liệu cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Cứ bao lâu, thương thế của nó dường như đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng ngay vào lúc này, đạo thiên lôi thứ sáu chuẩn bị không ít thời gian rốt cục ầm ầm rơi xuống, so với đạo thiên lôi thứ năm còn cường đại hơn rất nhiều. Lục Vĩ Hỏa Hồ lập tức thoát ra từ trong ngực Vương Thủ Chiết, đón gió bay về phía bầu trời, một tiếng kêu to rung chuyển trời đất dường như đánh tan mây kiếp đi rất nhiều. Vương Thủ Chiết lớn tiếng cổ vũ, không sai, phải có sức mạnh như vậy. Ngươi phải tin tưởng bản thân, nhất định có thể vượt qua được, nói đùa, nếu ngươi không chịu nổi, phải cùng chết. Chát, Lục Vĩ Hỏa Hồ hiện ra thân hình mấy trượng, quanh thân bốc cháy lên lông hồ ly màu đỏ, giống như một con tuyệt thế hung thú đạp không mà đi, phong tiêu hề dịch thủy hàn nghênh đón thiên lôi. Ầm, đạo thiên lôi thứ sáu như ước hẹn đánh thẳng lên người nó. Nhưng cùng lúc đó, trong đạo thiên lôi thứ sáu phân ra một gương cây nho nhỏ, chuẩn xác vô cùng đánh về phía Vương Thủ Chiết. Giống như thiên đạo, đã nhận ra tội nhân Vương Thủ Chiết can thiệp thiên đạo vận hành thiên đạo này. Ta đi, có cần phải báo thù như vậy không? Vương Thủ Chiết đã lâu không nói năng thô lỗ, chỉ cảm thấy cả người tê dại, rét lạnh. Cấp bậc uy lực thiên lôi này, nhất là mấy đạo cuối cùng vượt xa một kích toàn lực của tu sĩ tử phủ cảnh bình thường. Lúc đó tử phủ kiếm phù mà Vương Thủ Chiết đánh ra, uy lực kém xa mấy đạo thiên lôi cuối cùng. Đặc biệt là đạo thiên lôi thứ 6, cho dù phân ra một trinh cây thiên lôi, uy lực của nó cũng cực kỳ đáng sợ, khiến Vương Thủ Chiết theo bản năng cảm giác được tê dại trước mắt đại nạn. Bây giờ lục vĩ hỏa hồ chắc chắn không giúp được gì, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Tất cả ý niệm chỉ trong nháy mắt, Vương Thủ Chiết lập tức bày ra đủ loại thủ đoạn. Chương 26, huyết mạch tăng lên, báo đáp của hồ ly. Hắn vuốt một vòng trên nhẫn chữ vật, trước mặt liền lập tức có thêm một người. Khuôn mặt của người này hình vuông dày, cho người ta một loại bộ dáng kiên định đáng tin, ổn trọng như núi. Người này chính là hình con rối thủ hộ, Vương Thủ Vệ. Hắn cũng không am hiểu tiến công, nhưng ở phương diện phòng thủ, tuyệt đối không phải linh đài cảnh bình thường có thể so sánh. Trong nháy mắt đầu tiên hắn xuất hiện đã sinh ra biến hóa hình thể, hai tay to lớn biến ảo hợp thành một tấm khiên lớn, bảo vệ Vương Thủ Chiết ở trong đó. Cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết bóp nát một khối ngọc phù sụp đổ, năng lượng hùng hậu màu vàng hình thành hộ thuẫn, bao phủ Vương Thủ Chiết và Vương Thủ Chiết trong đó. Ngọc phù này tên là Kim Cương Thuẫn, thuộc loại tiêu hao tính một lần, nhiều nhất có thể ngăn cản một đòn toàn lực của tu sĩ thiên nhân cảnh trung hậu kỳ. Nếu là tu sĩ thiên nhân cảnh sơ kỳ bình thường, muốn đánh tan hộ thuẫn này, cần phải tốn một phen tay chân. Loại Kim Cương Thuẫn ngọc phù này, Vương Thủ Chiết cho mình dự trữ mấy cái, giá trị mỗi một cái đều tương đương với một món linh khí. Thế ra thất phẩm bình thường sao có thể chịu được chi tiêu như vậy. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết nhanh chóng nuốt một viên liệu thương đan tứ phẩm, trong miệng ngậm một lá cây trường sinh, trong lòng bàn tay có thêm một vỏ cây phong cách cổ xưa lớn chừng bàn tay, dưới sự thôi động của huyền khí, trong chớp mắt đã biến thành cổ thụ giáp trụ, mặc lên người Vương Thủ Chiết. Cổ thụ giáp trụ chính là một trong những bí thuật trong Trường Xuân Chân Quyết, nó tức là giáp trụ, lại là thực vật hoạt tính, phải dựa vào người tu luyện dùng huyền khí trường kỳ tẩm bổ mới có thể càng thêm cường đại. Mà huyết mạch thần bí không biết của Vương Thủ Chiết sinh sôi ra năng lực thúc đẩy và tăng trưởng, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ất mộc huyền khí. Bởi vậy, lực phòng ngự và sức khôi phục của cổ thụ giáp trường kỳ của hắn càng cường đại hơn so với các đệ tử Trường Xuân Cốc. Ngay cả các đệ tử Trường Xuân Cốc cũng được gọi là con rùa đánh không chết. Có thể tưởng tượng, Vương Thủ Chiết mặc cổ thụ giáp trụ có năng lực phòng ngự kinh người cỡ nào. Cũng bởi vậy, linh khí thượng phẩm thủ tâm linh thuẫn rỗng ra, đưa cho nữ nhi Vương Ly Giao. Bố trí trùng trùng điệp điệp như thế, dù là để cho tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường đến đánh, cũng tuyệt đối đánh không chết hắn. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ giới hạn ở tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường, nếu đổi lại là đại thiên kiêu như Lung Yên lão tổ cộng thêm một kiện pháp bảo lợi hại, mấy chiêu mãnh liệt có thể chùy bạo ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tất cả chuẩn bị của Vương Thủ Chiết đều hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Cũng không kịp bố trí nhiều hơn nữa, trinh cây của đạo thiên lôi kiêu anh một cái, đầu tiên là phá vỡ Kim Cương Thuẫn ở tầng ngoài cùng. Sau đó, tấm khiên bảo vệ do Vương Thủ Vệ hình thành bị nổ thành mảnh vụn. Nhưng uy lực của khương cây của đạo thiên lôi kia cũng chỉ giới hạn ở đây, điện mang còn lại xì xì hai cái trên giáp trụ cổ thụ, liền triệt để tan thành mây khói, ngay cả cảm giác tê dại của hắn cũng chưa từng sinh ra. Ách, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là phòng ngự của mình quá mức. Hay là thiên đạo có chút coi thường Vương Thủ Chiết hắn? Có điều ngẫm lại cũng đúng, dưới phán đoán của quy tắc thiên đạo, Vương Thủ Chiết hắn cũng chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh tầng 5 nho nhỏ. Uy lực tổng thể của đạo thiên lôi phân chi kia đã tương đương với một kích toàn lực của thiên nhân cảnh hậu kỳ rồi. Nếu không Kim Cương Thuẫn và phòng ngự của Vương Thủ Vệ sẽ không bị phá hủy triệt để như thế. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ linh đài cảnh có thể ngăn được đạo thiên lôi này cực kỳ hiếm thấy. Người có thể phòng ngự quá mức mà không tổn hao lông tóc, lại càng lác đác không có mấy. Mặc dù quy tắc thiên đạo sẽ trừng trị hắn nhúng tay thao tác quy tắc thiên đạo lung tung. Nhưng mà trong quy tắc thiên đạo, luôn chú ý có lưu lại một đường sinh cơ. Được rồi, Vương Thủ Chiết đưa ra kết luận, chắc không phải là do quy tắc thiên đạo coi thường hắn, mà là do hắn phòng ngự quá mức. Không công lãng phí liệu thương đan tứ phẩm và trường sinh thụ diệp. Đến lúc này, Vương Thủ Chiết mới rảnh rỗi đi xem lục vĩ hỏa hồ một chút. Vô cùng rõ ràng, nó lại bị thiên lôi từ trên không trung đánh xuống, hóa thành một con hồ ly nhỏ nằm trong thiên hồ các. Đạo thiên lôi này, nó ngăn cản được. Chỉ có điều bộ dáng so với trước kia còn thê thảm hơn, toàn thân cháy đen một mảnh, lông hồ ly xinh đẹp đã trụi lùi một mảnh, nào còn nửa điểm đáng yêu xinh đẹp. Cũng bởi vậy có thể thấy được, nếu không phải lúc trước Vương Thủ Chiết chữa thương cho nó khôi phục, nó là quyết không thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay. Vương Thủ Chiết suy nghĩ, lấy lá cây trường sinh trong miệng ra, nhét cho nó. Một khi trị liệu của lá cây này bị khởi động, sẽ không có cách nào dừng lại. Tránh lãng phí thì ủy khuất nó, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lôi điện ý hàm cuồn cuộn trong biển mây đang nhanh chóng tiêu tán, bên trong mây đen dày đặc, từng đạo cam lâm như mưa như tuyết rơi xuống. Trong đó có hơn 9 thành đều rơi xuống trên thân Lục Vĩ Hỏa Hồ. Chỉ có cam lâm khoảng chừng nửa thành, giống như tự động khóa chặt, rơi xuống trên người Vương Thủ Triết. Sau lôi kiếp, trời giáng cam lâm, đây là một loại thường thức, cho dù là lúc linh đài cảnh tấn thăng thiên nhân cảnh, một khi vượt qua lôi kiếp, cũng sẽ có cam lâm đáp xuống, giúp ngươi tẩy tủy phạt mau tấn thăng thể chất huyết mạch. Chỉ là Vương Thủ Triết cũng không ngờ tới, sau khi mình tương trợ Lục Vĩ Hỏa Hồ bị thiên kiếp trừng phạt, cũng sẽ đạt được trời giáng cam lâm tương ứng. Lúc này vui mừng quá đỗi, mặc cho những cam hốn kia tiến vào trong cơ thể, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa đủ loại lợi ích. Đồng thời, Lục Vĩ Hỏa Hồ sau khi chiếm được tuyệt đại bộ phận cam lâm cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lông hồ ly giống như lửa một lần nữa mọc ra, thân thể cháy đen khôi phục lại hào quang ngày xưa, thậm chí còn hơn xưa. Thấy vậy, Vương Thủ Triết yên tâm, tiến vào trạng thái nhập định. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi tỉnh lại, cảm thấy mình càng thêm tai thính mắt tinh, ngay cả thần thức vốn đã rất cường đại cũng tăng lên một mảng lớn. Tu vi từ linh đài cảnh tầng 5, thoáng cái bước vào linh đài cảnh tầng 6 trung đoạn, thực lực xem như tăng lên không nhỏ. Nhưng mà có thể sinh ra biến hóa như thế, tất nhiên không phải tu vi biến hóa đơn giản như vậy. Hắn kiểm tra bản thân một chút, phát hiện thể chất huyết mạch tăng lên rõ ràng, biến hóa kiểu này khiến Vương Thủ Triết vui mừng khôn xiết. Nói thật, cảnh giới tu vi tăng lên không hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.